Thánh Vương, chương 72, trở về học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Ca nghe kế sách của Vân Hải Lam, trong lòng cũng bắt đầu kích động nếu như có thể đạt được công pháp tu hành của tên kia, qua một khoảng thời gian sau, chỉ sợ có thể sánh ngang cùng một ít hạch tâm đệ tử trong học viện. Đệ tử tinh anh của học viện mặc dù nằm ở cao tầng, thuộc về quý tộc, nhưng thật sự muốn đặt mình vào thành phần trung tâm học viên, nhất định phải tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, thậm chí thánh đồ, mới có thể, khi đó, mới xem như chân chính tay cầm quyền to, lợi dụng hết thảy mọi tài nguyên tại học viện, thậm chí có thể sống mấy ngàn năm mà không chết. Đối với điểm này, Sở Thiên Ca vô cùng hâm mộ. Chẳng qua, nếu như có thể đạt được bí quyết tu hành khí công cấp hoàng, thì thực lực có thể tăng vọt, trong vòng 10 năm, đặt mình vào tầng lớp hạch tâm đệ tử. Nếu như chiếm được không phải là khí công cấp hoàng mà là khí công cấp thánh, vậy thì lại càng không cần phải nói, sợ rằng ngắn ngủn trong vòng mấy năm, tu vi sẽ tăng mạnh, trở thành thiên tài sáng chói mà cả học viện đều ngưỡng mộ. Cái loại vinh quang này, cũng không phải tinh anh đệ tử hiện tại có thể so sánh được. Ở trong lòng Vân Hải Lam, cũng không ngừng nổi sóng. Người kia rốt cuộc là ai? Ngay cả Sở Thiên Ca cũng không làm gì được, lần này từ dưới đất chui lên, tựa hồ chiếm được không ít bảo tàng, phát tài một khoản lớn, còn đánh cắp thánh ma đồ do kinh vô huyết luyện chế. Còn có cừu hận thấu xương với ta, chẳng lẽ là... Trong lòng của nàng, nhanh chóng lóe lên rất nhiều thân ảnh, cuối cùng dừng hình ảnh ở một bóng người. Sau đó, nàng lại lắc đầu. Không thể nào, hắn là một tên công tử nho nhỏ, bị ta tùy ý đùa bỡn, tại sao có thể có tu vi khí công như thế? Hơn nữa tại thời điểm chiến thắng Tống Hải Sơn, rõ ràng chỉ là khí công tầng 8. Mà người kia tối hôm qua là đỉnh cấp khí tông. Chênh lệch gấp trăm lần. Suy nghĩ một chút, Vân Hải Lam sắc mặt chấn định xuống. Xem ra, ta phải nhanh chóng tăng thực lực lên tới đoạt mệnh cảnh, trở về liền lập tức bế quan. Đi, sư huynh, lần này kinh vô huyết không có chết, ta nghĩ cũng không nợ ngươi một phần nhân tình được rồi. Không biết lần này kinh vô huyết sẽ bị người nào đánh chết. Đệ tử quân tử đảng cũng xuất hiện, dựa theo đạo lý, kinh vô huyết cho dù có ba đầu sáu tay, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Vân Hải Lam đột nhiên nói với Sở Thiên Ca, ta không quan tâm, Sở Thiên Ca sắc mặt nhìn có vẻ không tốt. Đột nhiên, ánh mắt hắn chợt động, nhìn về hướng chân trời liền thấy mấy đạo cầu vồng phóng tới, có người đang vận dụng khí công lăng không bay đến, cổ khí thế kia, tuyệt đối không phải là khí tông cảnh có thể có, chỉ có thể là cường giả đoạt mệnh cảnh. Lại có cường giả đoạt mệnh cảnh xuất hiện. Sở Thiên Ca kinh ngạc, nhưng là lập tức bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn phát hiện người đến đều là đệ tử Thiên Vị Học Viện. Siêu siêu siêu, có khoảng ba cái cường đại khí tức từ trong cầu vồng hạ xuống, cước bộ đạp trên đất tuyết. Hiện ra ba người, đồng dạng là đệ tử tinh anh. Ba đệ tử tinh anh, hai nam một nữ, tu vi đều là đoạt mệnh cảnh. Long Đài, Ứng Lăng, Lạc Thiên. Sở Thiên Ca nhìn ba người này. Các ngươi một người là cao thủ quân tử đảng, một người là thần thông đảng, một người là cao tầng ngũ lôi đảng, hôm nay làm sao lại liên thủ với nhau? Đối phó ngoại địch, chúng ta đều nhất trí là vứt bỏ tranh giành đảng phái. Nữ đệ tử nói, sau đó đánh giá Vân Hải Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là thiên tài có huyết mạch hải thần Vân Hải Lam. Chính là tiểu nữ, Vân Hải Lam khom mình hành lễ. Chư vị sư huynh, sư tỷ, không biết tìm ta có chuyện gì? Không có gì, là chúng ta phụng mệnh, đến đưa cho ngươi một kiện đồ vật mà thôi. Ba hát đệ tử tinh anh đoạt mệnh cản nhìn nhau một cái, trong đó cô gái kia vung tay lên, lấy ra một hạt châu huyết sắc lớn bằng nắm tay. Hạt châu vừa đem ra, lập tức toàn trường rung động, khắp nơi đều là huyết tinh khí. Huyết yêu yêu hạch đoạt mệnh cảnh. Sở Thiên Ca thất kinh. Các ngươi chẳng lẽ, không sai, ba người chúng ta liên thủ đánh chết kinh vô huyết từ trong thân thể của hắn lấy ra mai huyết yêu yêu hạch này. Ba người chăm miệng một lời. Hiện tại tới đưa cho Vân Hải Lam sư muội, không nên hỏi tại sao, đây là thái tử phân phó, chúng ta mặc dù không phải là thành viên thái tử đảng, nhưng đối với thái tử cũng vô cùng tôn kính, mệnh lệnh của hắn tự nhiên muốn tuân thủ. Tiếp theo, Vân Hải Lam sư muội, nếu như muội gặp được thái tử, hy vọng có thể nói một chút lời có ích ở trước mặt hắn hộ chúng ta vô cùng cảm kích. Đó là tự nhiên, đa tạ hai vị sư huynh, sư tỷ. Vân Hải Lam đem huyết yêu yêu hạch nhận lấy, khuôn mặt vẫn bất động thanh sắc như cũ. Sở Thiên Ca nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã kinh ngạc tột độ. Hắn vốn cho rằng, thái tử thần bí chẳng qua là thỉnh thoảng nổi lên hứng thú đối với Vân Hải Lam chỉ là yêu ái mà thôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, xa xa không phải như vậy, thái tử lại đích thân gửi lời, để cho cao thủ vây công Lâu Lan cổ thành, sau khi chém giết kinh vô huyết, đem yêu hạch đến cho nàng, đây cũng không phải là một loại yêu ái, mà là bồi tài. Vân Hải Lam này rốt cuộc là ai? Làm sao thái tử đối với nàng yêu ái như thế? Sở Thiên Ca đem dục vọng thật sâu trong nội tâm áp chế xuống. Hắn mặc dù hùng tài đại lược, thiên tư bất phàm, nhưng so với thái tử thì giống như một trời một vực, thái tử chỉ cần nói một câu, có thể biến hắn thành bụi phấn. Chúng ta hộ tống sư muội trở về học viện, nếu là muội xảy ra chuyện gì khiến thái tử tức giận, thì chúng ta khó có thể thừa nhận. Ba tinh anh đệ tử đoạt mệnh cảnh nói. Vậy thì phiền toái ba vị rồi. Vân Hải Lam vẫn bình thản như cũ bay lên, đột nhiên dừng lại một chút. Ta có chuyện muốn nhờ cậy ba vị, không biết có thể hỗ trợ hay không? Chuyện gì? Vị đệ tử tinh anh quân tử đảng tên Long Đài nói. Có một đệ tử tạp dịch tên là Dương Kỳ. Hắn chính là cháu trai của Dương Tố Tố, mới vừa tiến vào thiên vị học viện, hy vọng các ngươi có thể giúp ta tra một chút xem hắn mỗi ngày làm cái gì. Vân Hải Lam tùy ý nói. Ta nhất định sẽ giúp đỡ bọn ngươi nói tốt ở trước mặt thái tử. Cái này mà nói, chỉ một đệ tử tạp dịch mà thôi. Ba người liếc nhau một cái, mặt hiện ra rồi nụ cười. Chuyện này giao cho chúng ta, hắn mỗi ngày làm cái gì, tùy thời đều có thể thông báo cho sư muội biết, ngay cả đầu khi ngủ hướng nào, cũng không thể tránh khỏi tai mắt của bọn ta. Đã như vậy, chúng ta đi thôi, ta sau khi trở về sẽ bế quan đánh sâu vào đoạt mệnh cảnh, hy vọng mấy vị sư huynh sư tỷ có thể giúp ta một tay. Nói chuyện tới đây, Vân Hải Lam mới chính thức hài lòng, thân thể bay lên. Tu vi hiện tại của là khí tông cảnh, vốn là không bay trong thời gian dài, nhưng trong cơ thể có lực lượng thần bí của Long Châu, lại đang trong tình trạng tức giận lâu ngày, nên có thể phân cao thấp cùng cao thủ đoạt mệnh cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ trải qua một ngày một đêm bôn ba, xuyên qua tầng tầng băng tuyết bao trùm vùng Tây Bắc, đi tới Thiên Vị Học Viện. Lần này nhiệm vụ chém giết hấp huyết mã tặc, mặc dù không có giết được kinh vô huyết, nhưng thu hoạch so với bất kỳ các tiểu đoàn thể đảng cũng đều hơn nhiều. Huống chi, dù cho Dương Kỳ có thể giết được kinh vô huyết, cũng không thể đem ra ngoài ánh sáng, nếu không truyền ra ngoài, mấy đệ tử tạp dịch có thể giết cường giả đoạt mệnh cảnh. Làm sao có thể, nhất định gặp phải tra xét nghiêm mật. Mà hiện tại, do phát tài trong im lặng, đạt được bảo tàng, lại còn chém giết không ít hấp huyết mã tặc, hơn nữa mọi người đều tấn thăng lên khí tông. Sau khi trở lại học viện, 5 người tổng kết một chút, phát hiện tổng cộng chém giết 20-30 cao thủ khí tông hấp huyết mã tặc, còn lại yêu hạch khí công tầng 8, tầng 7 hấp huyết mã tặc ít nhất cũng 100 viên. Lần này điểm cống hiến, nếu như đem đi đổi, mỗi người cũng có thể nhận được gần 100 điểm cống hiến. Những điểm cống hiến này cũng đủ để tấn thăng làm ngoại viện đệ tử rồi. Chẳng qua, cũng là ý nghĩa, lần này lấy được yêu hạch hấp huyết mã tặc nhiều như vậy, đều cống hiến không công cho học viên, đạt được một danh hiệu ngoại viện đệ tử. Dĩ nhiên, đãi ngộ của ngoại viện đệ tử so với đệ tử tạp dịch tốt hơn nhiều, có thể tùy ý đi lại trong học viện, không bị hạn chế, thậm chí có quyền lực tiến vào tàng kinh các lật xem một chút điển tịch võ học khí công thô thiển, dĩ nhiên còn có cơ hội được cường giả đoạt mệnh cảnh chỉ điểm khí công. Một nhóm 5 người, nghỉ ngơi một chút, liền đi tới chỗ sâu trong học viện, nơi đó là một tòa thạch điện cổ xưa. Trước cửa của tòa thạch điện cổ xưa, được viết 3 chữ to công đức điện. Nghĩa là nơi có thể dùng đồ vật đổi lấy điểm cống hiến. Lúc trước, thiên vị học viện điểm công hiến gọi là công đức, chẳng qua sau này, các học viện khác đứng ra phản đối, đều loáng thoáng chống lại thiên vị học viện, cho rằng hai chữ công đức phạm vào kiêng kỵ, nên đổi thành công hiến. Nhưng ở điện phủ, vẫn như cũ giữ lại 3 chữ lớn mang vẻ cổ xưa. Dương Kỳ nhìn 3 chữ kia, nhất là 2 chữ công đức, bàng bạc đại khí bắn lên tận trời, giống như là một loại luật pháp, pháp lệnh, khiến cho người ta tuân thủ. Hắn nhìn trong chốc lát rồi mới đi vào trong điện đường, đã nhìn thấy sâu trong điện có một lão giả đang ngồi. Lão giả này tay cầm một cuốn quyển trục, đang tinh tế quan sát, một thân khí tức vượt qua khí tông, nghiễm nhiên cũng là cường giả đoạt mệnh cảnh. Lão sư, chúng ta là tới nộp nhiệm vụ yêu hạch hấp huyết mã tặc lần này. Lý Hạc nhìn thấy lão giả này, lập tức cung kính hành lễ. Nga, vậy thì đem yêu hạch của các ngươi lấy ra. Lão giả thản nhiên nhìn mọi người một cái. Các ngươi đều là tạp dịch đệ tử, một thân khí tức lại là khí tông, điều này thật không đơn giản, nói như vậy cũng là muốn tấn thăng làm ngoại viện đệ tử. Lão sư nhãn quang sắc bén a, chúng ta đúng là muốn như thế. Trong lúc nói chuyện, đám người Dương Kỳ đã đem tất cả yêu hạch lớn nhỏ lấy ra. Nhìn thấy rất nhiều khí tông yêu hạch, trong đó có mấy mai đều là cao thủ khí tông tuyệt đỉnh, bên trong ẩn chứa huyết yêu chân khí hết sức nồng đậm, lão giả lông mày cũng dựng lên. Các ngươi lại có thể chém giết nhiều mã tặc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra thủ đoạn phi phàm, yêu hạch hấp huyết mã tặc nhiều như vậy, có thể đổi lấy gần 600 điểm công hiến, các ngươi tự mình phân phối. Trong lúc nói chuyện, lão giả vung tay lên. Một khối ngọc bài liền bay đến trước mặt 5 người, Dương Kỳ đưa tay, ngọc này bài rơi vào trong tay, thấy được bên trong ước chừng 5-600 điểm sáng lóe lên, mỗi một điểm sáng liền đại biểu một điểm cống hiến. Điểm cống hiến này là đồ tốt, có thể đổi lấy tất cả mọi đồ vật. Cách chương.